yêu giết giận dữ. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía sau tường băng truyền đến một tiếng quát hùng hậu, lớn. Khoang miệng yêu giết đau đớn kịch liệt. Sau một khắc, cái đầu của nó nổ tung, chất lỏng vung vãi khắp nơi. Một cây đại bổng màu đen từ đó chui ra. Thi thể không đầu của yêu giết ngã rầm xuống đất, vùng vẫy trọn vẹn một khắc đồng hồ mới từ từ ngừng lại, giống như không thể tin được bản thân cứ vậy chết đi. Thạch Mục chậm rãi đi ra từ sau tường băng, vết thương trên ngực đã được bôi lên một loại thuốc mỡ màu lục. Miệng vết thương không chảy máu nữa mà bắt đầu khép lại. Hắn phất tay triệu hồi Như Ý Tấn Thiết Côn, thu lấy yêu đan trong người yêu giết, sau đó không thèm để ý đến thi thể của nó mà tiếp tục tiến vào bên trong. Lần này Thạch Mục đi thẳng một đường nhưng không gặp yêu trùng nào ngăn trở. Suy nghĩ một hồi, họ Thạch phỏng đoán yêu giết kia quá mức lợi hại khiến cho yêu trùng khác không dám lại gần. Có điều hắn cũng không dám chủ quan, đi được một đoạn sẽ dừng lại dò xét một phen. Đi đến nơi đây, quặng mỏ đột nhiên thấp xuống. Chẳng lẽ đã đến? Thạch Mục trong lòng vui vẻ, đang muốn tiến nhanh tới trước thì chợt nghe được vô số âm thanh sột soạt, giống như trăm con yêu trùng vỗ cánh. Nội tâm khẽ run, họ Thạch nép sát vào tường, từ từ tiến lên phía trước. Đi đến một khúc cua, sắc mặt của hắn đại biến. Chỉ thấy ngàn vạn sâu nhỏ màu lam, đông như kiến hôi, tụ thành biển trùng nhanh chóng bò đến. Chẳng những mắt đất, thậm chí đỉnh động cũng chi chít quái trùng màu lam. Thạch Mục suy tính thật nhanh, quyết định quay ngược trở lại. Cách xa một quãng liền chạy nhanh như bay, không làm kinh động đến đám quái trùng kia. Sau một lát, họ Thạch đã về đến nơi đặt thi thể yêu giết. Hắn nhấc thi thể của nó lên, lần nữa tiến về phía trước. Lại qua một lát, Thạch Mục đã đến nơi quái trùng tụ tập. Hắn đột nhiên vung tay, ném xác giết khổng lồ vào giữa bầy trùng. Khí tức yêu giết lan ra, lại thêm chấn động cực lớn liền khiến bầy trùng đại loạn. Đúng vào lúc này, vài quả cầu đen từ đâu bay tới, rơi vào bên trong bầy trùng. Hắc cầu vừa rơi xuống đất lập tức nổ tung, hóa thành hắc diễm cuồn cuộn, nhanh chóng lan khắp quạng mỏ, tản mát mùi là gắt mũi. Đám trùng vốn đang lộn xộn càng kêu loạn lên. Lợi dụng thời cơ, Thạch Mục lẳng lặng xuyên qua sương khói, chân điểm liên tục xuống nền đất, thành động, thậm chí đỉnh động, lao về phía trước như chim bay. Quái trùng rơi vào hỗn loạn, bị đạp chúng cũng không phản ứng gì khác. Sau vài nhịp thở, Thạch Mục đã vượt qua bầy sâu lúc nhúc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thân hình khẽ nhoáng, hắn chạy như bay về phía trước. Đi thêm một lúc, Thạch Mục không gặp quái trùng nào nữa. Nhìn lại chung quanh, quặng mỏ đã càng lúc càng thấp, lúc này chỉ cao hơn người thường một chút. Họ Thạch khẽ nhíu mày, bước chân càng lúc càng nhẹ. Thành động xung quanh rất gọn gàng, mặt đất cũng bằng phẳng giống như được người ta tu sửa. Thạch Mục chuyển đổi ý niệm, phản đồ của Phương gia đã trốn vào đây nhiều năm, theo lẽ thường đã sớm bỏ mạng, thế nhưng không ai có thể nói chắc điều này. Một ngã rẽ hiện ra, Thạch Mục áp sát thành động, chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn khẽ nheo mắt. Phía cuối quạng mỏ không ngờ lại là một thạch thất lớn hơn 10 trượng. Trong phòng có mấy cái ghế đá đơn sơ cùng một cái bàn đá. Vào lúc này, một người đàn ông quần áo lam lũ đang ngồi bên bàn đá, tập trung làm gì đó nên không phát hiện có người tiềm phục sau lưng. Thạch Mục dừng lại trên người đối phương một lúc, sau đó quan sát thạch thất. Ánh mắt hơi đổi, bên cạnh người nó có một đoạn kiếm gãy, có lẽ chính là cổ khuyết tàn kiếm. Nhưng vào lúc này, bóng người lam lũ kia đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tàn kiếm nhanh như tia chớp, sau đó quay người đâm ra. Xoẹt, một đạo kiếm ảnh bay vụt đến vị trí của Thạch Mục. Thạch Mục biến sắc, ở đây rõ ràng không có cách nào khu động chân khí, làm sao người nọ phóng được kiếm quang. Một tiếng sắc nhọn vang lên. Kiếm ảnh màu đen đâm lên tường đá, xuyên qua một cách dễ dàng, chỉ thẳng vào ngực Thạch Mục. Họ Thạch biến sắc, vội vàng nghiêng người, suýt soát tránh thoát một kiếm. Cánh tay chống lên mặt đất, búng người sang ngang mấy trượng. Ngươi là ai? Sao lại có thể vào đây? Bóng người khắc khổ phóng kiếm không trúng mục tiêu, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc, quát lớn. Thạch Mục trở mình đứng dậy. Lúc này, hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương. người này có chút cao lớn thế nhưng thân thể gầy ốm như da bọc xương. Ngũ quan của y siêu vẹo, làn da thô ráp lại còn cháy đen một mảnh, không thể nhìn rõ, giống như bị đốt, xấu xí vô cùng. Ta là Thạch Mục, đệ tử Thanh Lan Thánh Địa. Ngươi hẳn là phản đồ đã trộm đi tàn kiếm của Phương gia sau đó bỏ trốn. Thạch Mục liếc nhìn đối phương, ánh mặt hiện lên một tia đồng tình. Đồ vật trên bàn thoạt nhìn là một quái trùng. Nam tử xấu xí vừa mới cắn nuốt một phần của nó, trên môi còn vương máu tươi. Sơn động này không có thiên địa linh khí nên không cách nào đả tọa thổ nạp. Lạc vào nơi này, dù là cường giả địa giai, thiên vị cũng không khác gì người bình thường. Không ăn uống chỉ có từ từ chết đói. Nam tử xấu xí phát ra tiếng cười khàn khàn, càng lúc càng lớn, cuối cùng bật cười ha ha. Chỉ là tiếng càn tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ. Các hạ hãy trả tàn kiếm lại cho Phương gia. Ngươi ở nơi này nhất định không có kết cục tốt đẹp. Thay vì giữ lấy đồ vật vô tri, không bằng trả lại cho nhà họ Phương, có lẽ sẽ được xử lý khoan dung. Thạch Mục nhớ tới việc Phương Bác Chính dặn dò, một khi nhìn thấy phản đồ phải lập tức đánh chết, nhưng người đàn ông trước mắt thật sự đáng thương, hắn không đành lòng xuống tay. Nam tử xấu xí bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn hận ý mà năm sông bốn biển cũng khó có thể rửa sạch, khiến cho Thạch Mục cũng phải giật mình. Nam tử xấu xí quát to một tiếng, thân thể lao đến, tản kiếm trong tay lần nữa phóng xuất kiếm ảnh, tay y khẽ động, huyễn hóa vô số kiếm ảnh, tựa như hoa sen nở rộ, đâm vào đầu Thạch Mục. Hảo kiếm thuật, Thạch Mục nhịn không được khen một tiếng. Ở đây không thể vận dụng chân khí vậy mà đối phương có thể thi triển kiếm thuật tinh diệu đến vậy, cảm giác vượt trên thông thiên côn pháp. Nếu ở bên ngoài, Thạch Mục tự hỏi không thể nắm chắc đánh bại người này. Tay hắn run lên, như ý tấn thiết côn huyễn hóa mấy đạo côn ảnh, ngăn chặn kiếm ảnh hoa sen. Keng keng, tiếng kim loại giao kích ầm vang. Thân thể Thạch Mục vẫn vững như bàn thạch thế nhưng nam tử xấu xí kia đã bị bắn ngược về sau. Họ Thạch nhận ra kiếm thuật của đối phương tuy rằng tinh diệu nhưng khí lực lại thua xa hắn. Nam tử xấu xí không ngừng thở dốc, tựa như đã bị trọng thương. Sức mạnh của đối phương rõ ràng vượt y quá xa. Cách đó mấy trượng, Thạch Mục khẽ động thân hình, sau một khắc đột nhiên biến mất vô tung. Nam tử xấu xí giật mình, cuống quýt quan sát chung quanh. Thạch Mục quỷ dị xuất hiện phía sau, như ý tấn thiết côn tựa như độc long xuất động, điểm tới phần eo của oai nam tử xấu xí bỗng nhiên quay người. Tản kiếm vẽ nên đường cong uyển chuyển, ngăn cản trường côn đang điểm tới. Thạch Mục chỉ chờ có vậy, lập tức lắc đầu, cánh tay khẽ động. Như ý tấn thiết côn đột nhiên bắn ra, vẽ thành hình quạt, đánh lên thân kiếm. Nam tử xấu xí bị chấn ngược về sau, đâm vào vách động. Phụt, y há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy vài cái, tàn kiếm chống thẳng xuống đất mới có thể trụ vững trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 577, bí mật của Phương gia dịch giả, Kê An Đêm Pơ Cờ, các hạ đạo pháp tinh thâm. Phương mổ tử thẹn không bằng, nhưng sao lại muốn nối giáo cho giặc? Nam tử xấu xí chống cổ kiếm tàn kiếm xuống đất, gào lên phẫn nộ. Nối giáo cho giặc. Thạch Mục sau khi nghe xong sững sờ, động tác trong tay dừng lại một chút. Tu vi kiếm đạo của người này không kém, hầu như có thể sánh với Lăng Phong sư huynh. Tuy rằng dung mạo xấu xí, nhưng trên người lại có một loại khí chất đặc biệt chỉ có ở người cao sang quyền quý. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải đánh cắp cổ khuyết tàn kiếm của Phương gia? Thạch Mục lại hỏi, ta là người phương nào? Ha ha, ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, chính là gia chủ đời thứ 34 của Phương gia, Phương Bác Chính. Cổ khuyết tàn kiếm là vật chí bảo của Phương gia, chỉ có gia chủ mới có quyền chấp trưởng, làm sao có thể nói là đánh cắp được? Nam tử xấu xí giơ thẳng tàn kiếm lên trời rồi nói, nếu là gia chủ của Phương gia, chẳng lẽ người nhờ ta tìm lại cổ khuyết tàn kiếm là Phương Bác Chính giả mạo? Trong lòng Thạch Mục khẽ động, Phương Bác Chính mà ngươi đang nói tới, tên thật là Kim Ngô Quy, một gã tán tu nhân tộc tới nương nhờ Phương gia mấy chục năm trước. Ta thấy tư chất hắn không tệ, liền cho hắn làm một gã khách khanh trưởng lão. Không nghĩ người này giáp tâm hại người, cũng trách do ta dẫn sói vào nhà, mới gây ra cục diện hôm nay. Ta hận. Nam tử xấu xí nghiến răng nói ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói kỹ cho ta nghe. Thạch mục nói. Nam tử xấu xí nhìn về phía thạch mục, ánh mắt hơi biến hóa, thở dài một tiếng, bắt đầu nói tiếp. Cũng được, ngươi là đệ tử thánh địa, có thể giúp phương mộ phân rõ trắng đen, lấy lại sự trong sạch cho ta. Việc này bắt đầu từ khi Kim Ngô Quy gia nhập phương gia. Lúc đó ta mới tiếp nhận chức tộc trưởng, căn cơ bất ổn. Người này lúc vừa gia nhập đối với ta rất cung kính, cũng thường xuyên để ý đến chuyện trong tộc. Mới đầu ta cũng chưa tín nhiệm hắn hoàn toàn, cho đến một lần sau khi ta bị cường địch đánh lén, ở giữa ranh giới của sự sống chết, hắn đã cứu ta một mạng. Ta mới dần dần tin tưởng hắn, coi hắn là tâm phúc, ủy thác trách nhiệm cho hắn. Người này làm việc rất quyết đoán, hơn nữa tu vi không kém. Một lần hành động đã giúp ta ổn định sự chia rẽ trong tộc, ngồi vững vị trí tộc trưởng. Cho đến một ngày cách đây 3 năm, ta đang tĩnh tu trong mật thất. Đột nhiên hắn đến nói có chuyện muốn bẩm báo. Ta không nghi ngờ gì, cho hắn tiến vào. Về sau thì sao? Thạch mục thấy nam tử xấu xí nói đến đó thì ngừng, liền hỏi. Sau khi tiến vào mật thất, hắn đột nhiên ra tay đánh lén ta, dùng một loại khói độc ta chưa từng thấy làm cho phản ứng của ta chậm chạp, sơ ý bị hắn bắt giữ. Sau đó, hắn dùng một tay đặt lên mặt ta, tay kia thì chạm lên mặt mình, niệm một loại chú ngữ bí mật nào đó. Mặt ta cảm thấy đau đớn. Tiếp theo liền chứng kiến mặt của hắn trở nên giống ta như đúc, mà ta thì biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Nam tử xấu xí vuốt gương mặt đầy vết thương của mình, ảm đạm nói ra, vì sao hắn lại phải làm những chuyện này? Về sau ngươi làm cách nào mà chạy thoát được? Thạch mục hỏi, hắn ngấp nghé một kiện bí bảo trong gia tộc của ta, cho nên đem ta nhốt ở mật thất. Hắn không biết là trong mật thất có một thông đạo bí mật mà chỉ có tộc trưởng mới biết, nên ta mới đem theo cổ khuyết tàn kiếm chạy thoát được. Nam tử xấu xí nói ra, vậy tại sao ngươi lại tới chỗ này? Thạch mục hỏi, ta vừa mới bỏ chạy, hắn liền theo sát ta, ta không còn đường để đi, đành phải lẻn vào cấm địa U Nguyệt Quáng bị gia tộc phong bế nhiều năm. Tên Kim Ngô Quy kia biết rõ tình huống quỷ dị trong động này, không dám đi vào. Còn ta thì dựa vào hoàn cảnh nơi này cùng yêu trùng mới có thể sống sót phía sâu trong quạng mỏ. Nam tử xấu xí nói ra, chuyện này ngươi nói có vẻ là thật, nhưng ngươi có biện pháp gì chứng minh lời nói của mình? Thạch mục nhíu mày, hỏi lại. Nam tử xấu xí phất tay, giơ cổ khuyết tàn kiếm lên rồi nói, cổ khuyết tàn kiếm này chính ta vật tổ tiên truyền lại trong tộc của ta, dùng phương pháp huyết luyện đúc thành một kiện dị bảo. Cùng người của tộc ta có liên hệ huyết mạch, không phải người của phương gia thì không thể sử dụng được. Không tin, ngươi có thể thử xem. Dứt lời, nam tử xấu xí đem cổ khuyết tàn kiếm cắm phía trước người rồi lùi lại. Thạch mục nửa tin nửa ngờ, đi lên phía trước, tay nắm chặt cổ kiếm, nhấc lên, vận chuyển linh lực, chém thử 2 phát. Chỉ nghe trong động vang lên vù vù 2 tiếng gió, nhưng tàn kiếm không tỏa ra chút hào quang nào cả. Thạch mục rót thử chân khí vào trong tàn kiếm, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Cảm giác như trong tay mình đang cầm một thanh sắt cùn, không có biểu hiện nào của linh khí pháp bảo. Thế nhưng lúc trước, hắn rõ ràng đã thấy nam tử xấu xí sử dụng kiếm này như nước chảy mây trôi, thuần thục vô cùng. Bởi vậy, có thể thấy được người này không có lừa gạt mình. Nếu như cổ khuyết tàn kiếm này chỉ có người trong gia tộc của ngươi có thể sử dụng, tên Kim Ngô Quy kia vì sao lại phải cướp lấy kiếm này? Thạch mục đem cổ kiếm thu lại, trong lòng đã tin tưởng vài phần, lập tức mở miệng hỏi. Nam tử xấu xí thấy thạch mục nói như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Thứ tên Kim Ngô Quy kia thèm khát không phải cổ khuyết tàn kiếm này, mà là một bộ công pháp đẳng cấp cao gọi là Minh Thủy Quyết do tộc ta lưu giữ. Minh Thủy Quyết? Trong tộc của ngươi có Minh Thủy Quyết ư? Thạch mục kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Hắn đã từng đọc trong một số ghi chép có liên quan đến bộ công pháp này, đó là một bộ công pháp có danh tiếng rất lớn trong Di Dương tinh vực. Tuy không rõ ràng người nào sáng tạo ra nó, nhưng tục truyền lại rằng đó là công pháp chủ tu của một vị tán tu gọi là U Minh Thượng Nhân. Lúc đó, người này tu luyện công pháp đến cảnh giới đại thành, trở thành một gã đại năng trong Di Dương tinh vực, thần thông biến hóa khôn lường, dẫn tới sự chú ý của bao nhiêu người. Nghe nói Thanh Lan Thánh Tổ từng có ý mời chào người này, nhưng chưa thành công thì người này liền mất tích, mà bộ Minh Thủy Quyết cũng mất tích theo lão. Thanh Lan Thánh Tổ đã từng dùng nhiều lực lương, sưu tập khắp nơi nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được bộ Minh Thủy Quyết nguyên vẹn. Trong thánh điển các chỉ lưu giữ một bộ công pháp không đầy đủ. Thạch Mục nhớ rằng, bộ công pháp không trọn vẹn này, dù không thể tu luyện nhưng muốn đổi cũng mất mấy nghìn huyền linh điểm. Đúng vậy, tổ tiên của ta cùng U Minh Thượng Nhân ngày xưa có chút quan hệ, được người ủy thác bảo tồn một bộ Minh Thủy Quyết nguyên vẹn, được cất giữ bên trong một chỗ bí mật, được đại trận bảo vệ, mà cổ khuyết tàn kiếm chính là chìa khóa để mở ra đại trận. Phương Bắc Chính nói ra, Phương gia các ngươi có công pháp này, tại sao không có ai tu luyện? Thạch Mục hỏi. Phương gia từ trước đến nay tuân theo ngự kiếm chi đạo. Kiếm đạo chú trọng tu tâm, tối kỵ nhất là tạp niệm. Hơn nữa U Minh Thượng Nhân ủy thác cho tổ tiên ta, có ẩn tình gì đó, muốn thay người bảo tồn công pháp này nghìn năm. Cho nên tổ tiên ta đã có di huấn, người của Phương gia không được tu luyện Minh Thủy Quyết. Phương Bác Chính nghiêm mặt nói. Thạch Mục sau khi nghe xong, trong lòng bắt đầu suy tính. Công pháp này chính là thủy thuộc tính công pháp, lấy nhu thắng cương, mà trên người hắn có âm chi lực, đối với thủy nguyên tố cảm ứng cũng không yếu, tu luyện công pháp này rất phù hợp. Hiện nay, hắn đã tu luyện xong Xích Viên Hỏa Kinh, cần một bộ công pháp để tu luyện tiếp, nếu đạt được bộ Minh Thủy Quyết này thì có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Hơn nữa, đã có chuyển thứ ba trong cửu chuyển huyền công, có thể dung hợp âm dương, Thạch Mục cũng không sợ xung khắc với công pháp hỏa thuộc tính hắn đang tu luyện. Ta tin các hạ mới đích thực là Phương Bác Chính, thậm chí có thể giúp ngươi trở lại Phương gia. Thạch Mục nói ra, chuyện này là thật. Phương Bác Chính vui vẻ hỏi lại, tất nhiên là thật. Chỉ Kim Ngô Quy kia dùng hỏa sâm nghìn năm làm thù lao để ta giết ngươi và thu hồi cổ kiếm. Nếu ta giúp ngươi đoạt lại Phương gia, ngươi tính thế nào? Ánh mắt Thạch Mục sáng rực nhìn về phía Phương Bác Chính. Phương Bác Chính cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, mở miệng nói ra, nếu như ngươi giúp ta đoạt lại Phương gia, chính là ân nhân của tộc ta. Hỏa sâm nghìn năm dĩ nhiên thuộc về ngươi, mà ta cũng nguyện ý dâng tặng bộ Minh Thủy Quyết. Tặng Minh Thủy Quyết cho ta. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thạch Mục hỏi. Phương gia ta đã tuân thủ ước hẹn bảo tồn Minh Thủy Quyết nghìn năm. Hôm nay không biết tung tích U Minh Thượng Nhân. Vật đó đối với Phương gia ta như vật bỏ đi. Lần này lại đưa tới mối họa. Ngươi nếu có thể giúp ta, ta nguyện ý trao tặng. Quyết không đổi ý. Phương Bác Chính cười khổ nói. Quyết định vậy đi, ta và ngươi liền phản hồi Phương gia. Thạch Mục nói ra. Tầm nửa ngày sau, Thạch Mục lại một lần nữa xuất hiện trên không trung phía ngoài Phương gia bảo. Chân đạp phi xa, hai tay chắp sau lưng, quần áo phần phật, trầm ngâm không nói. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng xoẹt, màn sáng bên ngoài Phương gia bảo run lên, từ trong tách ra một khe hở, hai bóng người ngồi trên lưng một con chim ưng lớn bay ra. Chính là Phương Tĩnh Đức cùng Phương Tĩnh Hải, hai người đón tiếp hắn trước kia. Hai người bay đến trước mặt Thạch Mục, đánh giá một phen, thấy trên người Thạch Mục không có vết thương hay vẻ mệt mỏi gì cả, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Như thế nào? Không phải Thạch đạo hữu sợ quá, chỉ dám đi dạo ở xung quanh hầm mỏ rồi về chứ? Phương Tĩnh Hải hít mắt lại cười châm chọc nói, Tĩnh Hải, không được vô lễ. Phương Tĩnh Đức quát lớn. Phương Tĩnh Hải nghe xong, hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Thạch đạo hữu, bên trong U Nguyệt Quảng mỏ hoàn cảnh có chút nguy hiểm, muốn mang cổ kiếm từ trong đó ra e rằng không phải chuyện dễ dàng, dù sao mấy thiên vị đệ tử lúc trước cũng không thể thành công. Phương Tĩnh Đức cười nói, dẫn ta đi gặp gia chủ. Thạch Mục lạnh nhạt nói. Phương Tĩnh Đức nghe vậy thoạt tiên sững sờ, sau đó nói một tiếng được, phi thân dẫn Thạch Mục đi vào trong Phương gia bảo. Phương Tĩnh Hải đứng một mình ở trên lưng chim hừ lạnh một tiếng. Phương Tĩnh Đức bảo Thạch Mục đợi một lát, còn mình thì đi vào bẩm báo gia chủ. Bất quá một lát, gã cùng mấy lão già áo xám đi tới chỗ Thạch Mục. Trong nhóm người này, cầm đầu chính là Phương Bác Chính, gia chủ của Phương gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 578, bại lộ thân phận. Ồ, Thạch đạo hữu trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ tìm được tàn kiếm rồi sao? Phương Bác Chính không chút vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề chính. May mắn không làm nhục mệnh. Thạch Mục nói xong, bàn tay lóe sáng, cổ khuyết tàn kiếm theo đó hiện ra. Nghe vậy, Phương Bác Chính cùng tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Sau khi thấy vật trong tay hắn, ánh mắt đều bị hấp dẫn. Phương Bác Chính vươn tay tới nhận tàn kiếm, vừa cười vừa hỏi, không ngờ Thạch đạo hữu vừa xuất mã đã đoạt lại bảo vật. Đúng rồi, phản đồ trộm kiếm đã chết rồi sao? Ha ha, Thạch Mục khẽ nhướng đôi mày, cười cười rồi nói. Phương Bác Chính nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó đã thấy cánh tay Thạch Mục khẽ nhấc, nắm đấm mơ hồ tạo thành quyền ảnh màu vàng vọt tới trước mặt khiến lão vội vàng hoành kiếm ngăn cản. Keng, quyền ảnh đánh lên tàn kiếm tạo thành lực đạo cực lớn chấn lão lui ngược về sau 7-8 bước mới có thể đứng vững trở lại. Thạch Mục, ngươi làm gì vậy? Phương Tĩnh Đức đứng gần đó quát lên giận dữ. Cuồng đồ to gan, dám đánh lén gia chủ. Nhân thủ Phương gia lập tức kinh hãi, đồng loạt gầm lên, trong tay tế xuất linh khí. Dừng tay. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng quát lớn. Mọi người lập tức sững sờ, đồng loạt nhìn lên. Chỉ thấy một người đàn ông y phục rách rưới, thoáng cái đáp xuống bên cạnh Thạch Mục. Thạch Mục, dám dẫn phản đồ của Phương gia đến đây dương oai, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Tĩnh Hải thét lớn rồi hỏi. Đồ ngu, ngay đến giọng nói của ta cũng không nhận ra hay sao? Nam tử xấu xí quát lớn. Phương Tĩnh Hải thoạt tiên sửng sốt, đang muốn chửi ầm lên thì đầu vai bị người ta vỗ vỗ, không kịp thốt nên lời. Gã quay đầu nhìn lại thì thấy Phương Tĩnh Đức đang giữ vai mình, ý bảo đừng lên tiếng. Giọng nói này là gia chủ, một lão già vạm vỡ đột nhiên thốt lên. Nhưng dung mạo này là chuyện gì xảy ra? Một người khác kinh sợ kêu lên. Chư vị, ta là Phương Bác Chính, gia chủ của các ngươi. Người kia chính là nghịch tặc Kim Ngô Quy. Ta bị tiểu nhân ám toán, hủy hoại dung nhan, rơi vào đường cùng mới phải mang theo tàn kiếm bỏ trốn. Nam tử xấu xí giơ cánh tay lên, chỉ về phía Phương Bác Chính đang cầm cổ khuyết tàn kiếm, giọng nói tràn ngập giận dữ. Kim Ngô Quy, không phải hắn đã chết ở ngoại thành 3 năm trước đây sao chứ? Ngay đến thi thể cũng không tìm được, chẳng lẽ... Lập tức có người kinh hô, chớ nghe phản đồ ăn nói bừa bãi, ta mới là gia chủ của các ngươi. Hôm nay cổ khuyết tàn kiếm đã tìm lại được, mau bắt hắn lại. Thạch Mục, thân là đệ tử thánh địa, lại cấu kết phản đồ, bắt luôn hắn cho ta. Kim Ngô Quy vung cổ kiếm trong tay đồng thời quát to một cách nghiêm nghị. Gã ra lệnh xong thế nhưng mọi người không ai ra tay. Bọn họ nhìn lại qua nhìn lại hai người. Hiển nhiên chưa thể hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Xin hỏi gia chủ, vì sao 3 năm gần đây đột nhiên lại muốn gia tăng sản lượng khai thác? Phương Tĩnh Đức đột nhiên quay người, cao giọng chất vấn Kim Ngô Quy. Khoáng sản vốn là tài nguyên trọng yếu của gia tộc, gia tăng khai thác thì có gì sai? Kim Ngô Quy lạnh lùng nói, nếu ta nhớ không làm, tổ huấn nhà họ Phương yêu cầu con cháu phải biết liệu cơm gắp mắm, không được tùy ý gia tăng sản lượng khai thác. Xin hỏi gia chủ còn nhớ hay không? Phương Tĩnh Đức lại nói. Lúc này không giống ngày xưa, Phương gia đang ở thời điểm phát triển mấu chốt, đương nhiên cần đến tài nguyên sung túc chèo chống. Kim Ngô Quy nói ra. Vì sao lợi nhuận của gia tộc không hề tăng lên? Lão già khôi ngô lên tiếng. Xin hỏi gia chủ, bổn tộc. Sau khi Phương Tĩnh Đức mở đầu, người nhà họ Phương lần lượt chất vấn, Phương Bác Chính, giả mạo. Hiển nhiên bọn họ đều thấy gia chủ của mình những năm gần đây có nhiều thay đổi do đó không khỏi nghi hoặc. Kỳ thật muốn biết thật giả, vô cùng đơn giản. Không chờ Kim Ngô Quy trả lời, Thạch Mục đột nhiên cười lớn. Dứt lời, hắn bước tới trước, tung quyền vào mặt đối phương. Bút, một quyền ảnh màu vàng phóng tới. Kim Ngô Quy cầm lấy tàn kiếm, quét về phái quyền ảnh. Thế nhưng thân kiếm vô cùng ảm đạm, chỉ như một đống sắt vụn. Keng, cổ kiếm bay vụt khỏi tay Kim Ngô Quy, bắn ngược về sau. Giữa không trung, nam tử xấu xí vươn tay bắt lấy, nắm chặt cổ khuyết tàn kiếm trong tay. Thân kiếm lập tức rung động, kiếm ảnh mơ hồ hiển hiện mà ra như muốn bày binh bố trận sau lưng của lão. Không có huyết mạch Phương gia lại nghĩ đến chuyện sử dụng cổ khuyết tàn kiếm. Quả thực si tâm vọng tưởng. Phương Bắc chính gầm lên giận dữ, liền có vài chục kiếm ảnh mịt mờ bắn ra. Thiên ảnh kiếm pháp, đúng là gia chủ, người kia đúng là Kim Ngô Quy. Thế nhưng dung mạo, đối mặt với kiếm khí lăng lệ ác liệt, Kim Ngô Quy thối lui về sau nửa bước. Chỉ thấy hai tay của gã mở ra, thân thể sáng lên quang mang kim sắc. Tiếp đó hai tay khẽ chuyển, ống áo rộng thùng thình mang theo một đạo kim quang, chấn nát 10 đạo kiếm ảnh đang lao đến. 3 năm này một mực ẩn nhẫn, thật quá vất vả. Kim Ngô Quy biết thân phận bại lộ bèn hừ lạnh rồi nói. Dứt lời, thân hình của gã cao thêm một xích. Da thịt theo đó chuyển sang màu xám trắng, trở về hình dáng thật sự của mình. Đó là một nam tử trung niên bề ngoài âm hiểm, cái trán nhô cao. Hốc mắt hãm sâu, mũi cao màu lượn, hai má cúp vào, cái cằm hơn bị nhọn quả. Đồ vô sỉ, dám giả mạo ra nhà ta. Một lão già khuôn mặt nghiêm túc quát lớn. Ngươi đúng là Kim Ngô Quy. Nực cười, các ngươi cho rằng ta nguyện ý ở lại đây lâu dài hay sao? Kim Ngô Quy cười lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ thấy một luồng khí tức vô hình từ trên người gã quét ra. Khí thế theo đó tăng lên. Cuối cùng dừng ở thiên vị trung kỳ. Thiên vị trung kỳ. Phương Tĩnh Hải run run. Kẻ này lại là võ giả thiên vị trung kỳ. Mọi người thấy vậy không khỏi giật mình. Ngay đến gia chủ Phương Bắc chính của bọn họ cũng chỉ đạt đến thiên vị sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Ngoại trừ gia chủ, chỉ có 2 đại trưởng lão quanh năm làm việc bên ngoài là có tu vi đạt đến cảnh giới thiên vị. Đối diện địch thủ như vậy, Phương gia bọn họ dù đánh hội đồng cũng có bao nhiêu cơ hội thủ thắng. Kim Ngô Quy, ngươi đi đi, ân oán giữa ta và ngươi đến đây xóa bỏ. Chỉ cần về sau chớ bước vào nhà họ Phương nửa bước, ta sẽ xem như sự tình trước đây chưa từng xảy ra. Mọi người nghe vậy đều có chút không cam lòng thế nhưng không thể làm khác được. Nếu thật sự ra tay, tuy rằng có thể giữ đối phương lại nhưng Phương gia bọn họ nhất định tổn thất thảm trọng. Muốn ta rời đi, nào có chuyện đơn giản như vậy. Thức thời thì giao Minh Thủy Quyết ra đây. Ta đang vui vẻ có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Kim Ngô Quy tỏ vẻ đắc ý. Phương Bắc chính không khỏi siết chặt bàn tay cầm kiếm, nội tâm có chút đắng chát. Nếu không phải 3 năm vừa qua sinh sống khổ cực, dựa vào trạng thái đỉnh phong của lão cộng với tàn kiếm trong tay có lẽ vẫn đủ khả năng sống mai một phen nhưng hôm nay thương thế nặng nề. Sao dám buông tay sử dụng tính mạng tộc nhân để đánh cược? Thế nhưng phóng mắt quanh đây, trừ bản thân lão, làm gì có ai đủ khả năng đấu với đối phương một trận? Phương gia chủ, ngươi đã nhận lời giao Minh Thủy Quyết cho ta, không thể đổi ý. Đúng lúc này, Thạch Mục bất chợt lên tiếng, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Thạch đạo hữu, chuyện đến nước này, ta... Phương Bắc chính còn chưa nói xong đã bị Thạch Mục đưa tay ngăn cản. Lúc trước ta đã hứa giúp ngài đoạt lại Phương gia, dĩ nhiên bao gồm cả việc diệt trừ phản đồ giả mạo. Chỉ cần hắn chết, vấn đề sẽ được giải quyết đúng chứ? Thạch Mục hỏi lại. Được, vận mệnh nhà ta, đặt cả vào tay đạo hữu. Phương Bắc chính liếc nhìn Thạch Mục, suy nghĩ một chút sau đó cắn răng nói ra. Gia chủ! Tiểu tử này chỉ có tu vi địa giai đỉnh phong, người không nên hồ đồ. Phương Tĩnh Hải còn chưa nói xong đã nghe Phương Bắc chính gầm lên. Im ngay, tiểu tử ăn nói ngông cuồng. Có điều ta vốn không định bỏ qua cho ngươi. Hại ta uổng phí công sức mấy chục năm, nạp mạng đi. Kim Ngô Quy hừ lạnh một tiếng rồi nói. Dứt lời, một đạo kim quang lóe lên. Một cây trường tiên theo đó quét thẳng về phía Thạch Mục. họ Thạch như có chuẩn bị từ trước, điểm chân lui về phía sau, đồng thời thân thể phát ra ánh lửa. Kim quang lóe hiện, sau lưng mọc ra đôi cánh, như ý tấn thiết côn cũng xuất hiện trên tay. Chỉ thấy cốt tiên quét qua không trung liền đảo một vòng, lần nữa cuốn tới. Vút, Thạch Mục vung nhẹ cổ tay, như ý côn quét ngang mà ra. Đầu công hiện lên bóng đen, va chạm với cây roi của đối phương. Đùng, cốt tiên khẽ chuyển, quấn quanh thân côn. Thạch Mục vận sức kéo mạnh thì thấy trường côn bị trường tiên trói chặt, không thể rút về. Cùng lúc đó, hắn lại phát hiện mùi thơm như có như không men theo thân côn truyền tới, khiến hắn cảm thấy choáng váng, thầm kêu không ổn. Đúng lúc này, Kim Ngô Quy quát lớn một tiếng, tay nắm roi bỗng nhiên khẽ múa. Trường tiên liền duỗi thẳng, mang theo lực lượng cực lớn đánh tới Thạch Mục. Họ Thạch chỉ kịp thấy quanh người nhẹ bẫng, thân thể đã bị sức mạnh khổng lồ kéo đi. Trường tiên vừa thu lại lập tức xoay tròn, lần nữa quật thẳng xuống đầu Thạch Mục. Bú! Thạch Mục chỉ kịp âm thanh vang lên như sấm rền bên tai, đanh định né tránh đã bị trường tiên quét, ngã lăn ra đất. May mà người hắn được kim lân bao phủ, một roi vừa rồi không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Ngay khi Thạch Mục bò dậy, một bóng roi màu vàng lại lao đến trong trước mắt, quật trúng vai phải, đánh hắn lộn nhào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 579, nghịch chuyển thân thể Thạch Mục nện xuống mặt đất, kim lân trên vai vỡ vụn, máu tươi chảy ra ồ ạt. Không ngờ tiểu tử ngươi còn mang bí thuật đồ đằng của cổ man, lúc trước quả thật xem nhẹ ngươi rồi. Giọng nói của Kim Ngô Quy vang lên, bóng roi màu vàng gào thét lao tới. Thạch Mục không kịp trở mình đứng lên, tay phải đánh mạnh về trước. Hắc quang lóe lên, phóng xuất hàn ý cuồn cuộn, ngưng tụ một bức tường băng trước mặt. Đùng, lại một tiếng nổ vang. Tường băng trước người Thạch Mục đã bị cốt tiên màu vàng đánh cho tán loạn, tuy vậy cũng khiến thế công của đối phương dừng lại một chút. Thạch Mục thừa cơ một tay vận sức, cả người lộn vòng lên xuống, xuất hiện cách đó 10 trượng, vung côn bày ra tư thế phòng ngự. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, hắn lại lật tay lấy ra một cái túi da, đồng thời phóng ra một quả cầu lửa. Phanh, mặt ngoài túi da bùng lên ngọn lửa hừng hực. Từ đó tuôn ra khói đen, nhưng chạm phải ngọn lửa liền tan biến trong nháy mắt. Nguyễn Long Uyên, cách đó không xa, Phương Bác Chính nghẹn ngào thốt lên, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Giữa không trung, Kim Ngô Quy cầm cốt tiên màu vàng trong tay, nhìn thẳng về phía Thạch Mục, cười lạnh rồi nói, nếu ta đoán không sai, Nguyễn Thận Yên mặc dù có thể đối phó với độc trùng trong mỏ, nhưng dưới điều kiện nhất định cũng có thể biến thành khói độc mê hoặc tâm trí con người. Mấu chốt ở đây chính là pháp bảo trong tay ngươi. Thạch Mục nói như thế, không sai. Bản thân Nguyễn Thận Yên không hề gây hại cho con người, nhưng nếu tiếp xúc với pháp bảo được tế luyện từ xương cốt thổ long trên tay ta thì sẽ tạo thành Nguyễn Long Uyên. Chắc hẳn Phương gia chủ hiểu rõ tư vị của nó. Kim Ngô Quy cười to tỏ vẻ đắc ý, đồ vô sỉ, nếu không có thứ độc vụ này, ngươi làm sao khống chế được ta? Phương Bác Chính nổi giận, được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Thạch đạo hữu, ngươi đã trúng độc, tu vi giảm nhiều, hiện tại mới nhận ra thì đã muộn. Ta khuyên ngươi đừng mất công vùng vẫy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi được chết toàn thây. Kim Ngô Quy cười lạnh, mơ tưởng. Thạch Mục nói xong, trước ngực lóe lên kim quang, kim lân trên người biến mất, đồng thời xích diễm nổi lên cuồn cuộn. Kim Ngô Quy hừ lạnh một tiếng, trường tiên trong tay run lên, tỏa sáng rực rỡ. Cây roi vốn rất mềm dẻo đột nhiên trở nên thẳng tắp tựa như một thanh cốt mâu, đâm tới cổ họng Thạch Mục. Giờ phút này, toàn thân họ Thạch cuồn cuộn liệt diễm, thoạt nhìn giống như một đầu hung thú. Chỉ thấy tay hắn khẽ nhấc đã nắm chặt lấy mũi mâu đâm tới cổ họng. Phần phật, liệt diễm đỏ thẫm thuận theo cánh tay Thạch Mục, lan sang cốt mâu màu vàng, nhảy về phía Kim Ngô Quy. Không biết lượng sức mình, Kim Ngô Quy cười nói. Gã chưa nói xong đã thấy liệt diễm đột nhiên sáng lên vài tia lửa nhỏ màu trắng. Cốt mâu phát ra một tiếng rắc rất nhỏ, sau đó lập tức gãy đôi. Kim Ngô Quy kinh hãi vội vàng thu hồi trường tiên, nhìn qua đoạn roi còn lại một nửa, vẻ mặt không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Thạch Mục tung người nhảy lên. Trường côn màu đen được liệt diễm quấn quanh hóa thành côn ảnh to lớn như núi, đánh xuống đầu đối thủ. Kim Ngô Quy thấy thế, khẽ động thân hình, xuất hiện trước mặt đám người Phương gia. Tộc nhân Phương gia thấy thế, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Kim Ngô Quy vung roi đâm về phía trước, cắm thẳng vào người một người họ Phương đứng gần gã nhất. A, người kia chỉ kịp chu lên một tiếng, thân thể lập tức khô quắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành túi da rỗng ruột không còn huyết nhục. Đáng sợ hơn, cây roi mày vàng thôn phệ máu thịt của người nọ xong lập tức dài lại như cũ. Đồng thời, màu vàng của nó lại có thể một tia huyết sắc vô cùng yêu dị. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi biến sắc. Mau đến sau ta. Đôi mắt Phương Bắc Chính giật giật vì giận, vẻ oán hận càng thêm dày đặc. Lão vung tay ý bảo mọi người trốn sau lưng mình. Kim Ngô Quy tung người thu roi, cười vang một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía Thạch Mục cách đó không xa. Hai tay bỗng nhiên run lên, một con trường long khí thế mạnh mẽ bay ra, lao thẳng về phía họ Thạch. Trường long màu máu không giống ảo ảnh biến thành mà như một con dao long thật sự, chỉ là hai sừng thì đã mất một, hốc mắt trống rỗng, chỉ có hai vòng xoáy đỏ quạch như máu, không ngừng xoay tròn. Vừa mới nhìn vào hốc mắt của nó, Thạch Mục liền thấy một mùi tanh tưởi kéo tới, trước mắt chỉ còn một mảnh huyết hồng tựa như lọt vào biển máu, nội tâm vô cùng phiền muộn, oán niệm theo đó tăng lên khiến hắn thiếu chút không kiềm được dục vọng giết chóc. A! Thạch Mục gầm lên giận dữ đồng thời tụng niệm trấn hồn chú, đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang gần như thực thể. Hào quang lập tức xé tan màn đêm, huyết sắc theo đó tán loạn, phiền muộn trong lòng cũng biến mất không thấy. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, trường long màu máu đã nhào đến gần Thạch Mục. Miệng máu mở lớn như sắp nuốt chửng hắn vào trong bụng. Thạch Mục giật mình, vội vàng triệt thoái về sau nửa bước. Tay trái nổi lên bạch quang, đấm mạnh về trước. Phốc, một đạo quyền ảnh khổng lồ theo đó bay ra, va chạm với trường long huyết sắc chỉ còn cách đỉnh đầu của hắn không đến một xích. Một tiếng nổ ầm vang, giữa không trung liền có tàn lửa tựa như hỏa vũ rơi xuống. Chỉ thấy quyền ảnh ẩn chứa từng tia lửa nhỏ màu trắng, hừng hực thiêu đốt thân thể trường long thành thịt vụn rơi lả tả trong thoáng chốc. Kim Ngô Quy thấy thế há miệng gào lớn, cả người đại phóng kim quang, sau lưng hiện lên một cự nhân kim giáp cao 30 trượng. Cự nhân toàn thân vàng óng, đôi mắt mịt mờ huyết quang, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Thạch Mục nheo mắt, mơ hồ cảm thấy cự nhân trước mắt có chút quen mắt chỉ là không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Đang lúc cân nhắc, trường tiên trong tay Kim Ngô Quy đã chỉ lên trời. Cự nhân giáp vàng bước về phía trước một bước. Đôi mắt đại thịnh huyết quang, từ đó tuôn ra hai luồng huyết vụ dày đặc mang theo một cỗ hấp lực không thể ngăn cản. Thạch Mục chỉ thấy không khí xung quanh như bị siết chặt. Thân thể loạng choạng ngã xuống. Lại không cách nào chống cự sức hút đang kéo mình đi. Đến khi cắm mạnh trường côn xuống đất mới lần đứng vững trở lại. Cách đó không xa, hai tay Phương Bắc Chính nổi lên màn sáng tối tăm mờ mịt nhằm chống lại lực hút kia, nhưng chỉ giữ vững được một thời gian liền trở nên tán loạn. Tộc nhân Phương gia không ngừng kinh hô. Lúc này đã có 7-8 người bị vòng xoáy huyết vụ cuốn đi, tan thành mảnh nhỏ trong chớp mắt. Không tốt, nhanh lui về phía sau. Phương Bắc Chính khẽ quát một tiếng, tay áo cuốn lấy đám người Phương Tĩnh Đức, Phương Tĩnh Hải bay ngược về sau tầm hơn 10 trượng. Những người chậm chân đều bị đại lực xé nhỏ, hút vào vòng xoáy. Sau khi thôn phệ hơn 10 tộc nhân Phương gia, cốt tiên trong tay Kim Ngô Quy hoàn toàn chuyển sang màu máu. Gã lẩm bẩm một hồi sau đó ném trường tiên lên bầu trời. Chỉ thấy cốt tiên chui tuột vào trong vòng xoáy huyết vụ. Hai vòng xoáy dung hợp với nhau, hóa thành một cái đầu lâu huyết sắc lớn hơn 10 trượng, há miệng về phía Thạch Mục, gầm lên giận dữ. Thạch Mục cảm thấy hấp lực tăng vọt mấy chục lần, như ý tấn thiết côn trong tay kéo lê tạo thành khe rãnh thật sâu nhưng vẫn không thể ngăn cản lực hút của đối phương. Hô, vừa chui vào miệng khô lâu huyết sắc, Thạch Mục lập tức cảm thấy toàn thân dính nhớp. Vô số huyết tuyến li ti như ngàn mũi châm đâm vào người hắn, nhanh chóng thôn phệ tinh huyết trong cơ thể. A, không trung truyền đến một tiếng thét dài. Phương gia coi như xong. Phương Bắc chính thẫn thờ thở dài một tiếng, nắm chặt cổ khuyết tàn kiếm trong tay. Đúng vào lúc này, khô lâu huyết sắc thình lình phát sáng, một đạo côn ảnh mịt mờ theo đó hiện ra. Chỉ thấy Thạch Mục vũ động trường côn trong tay, tạo nên vô số tàn ảnh ẩn chứa khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Kim Ngô Quy chẳng hiểu tại sao có chút bất an. Ngay khi gã định lui về sau thì chợt phát hiện linh lực chung quanh tựa hồ đã bị phong tỏa, căn bản không thể rời đi. Ngay vào lúc này, một côn ảnh khổng lồ hai màu đen trắng xông thẳng lên 9 tầng mây. Kim Ngô Quy đảo mắt kinh hãi, thân thể không tự chủ được lơ lửng giữa không trung. Không, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Kim Ngô Quy sợ quá gào lên. Thạch Mục, ta đây chưa bao giờ biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai mắt lưu chuyển kim quang, trường côn run lên bần bật. Sau một khắc, hào quang đen trắng soi rọi đất trời, côn ảnh khổng lồ theo đó buông xuống. Kim Ngô Quy chu lên tuyệt vọng, pháp lực trong người dũng động. Cự nhân kim giáp cùng khô lâu huyết sắc bạo phóng hào quang, liều chết chống cự côn ảnh hủy diệt kia. Thế nhưng hào quang đen trắng không chút nào dừng lại, đè ép đối thủ như cối xay nghiền thịt. A! Không trung truyền đến âm thanh va chạm khiến người ta không rét mà run cùng tiếng hét thảm. Cự nhân giáp vàng cùng khô lâu huyết sắc ầm ầm tan vỡ, thân thể của Kim Ngô cũng nghiền nát thành một đoàn huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 580, giả đan dịch giả, kê an đêm pơ cờ giữa đầy trời huyết vụ, thân hình Thạch Mục hiện ra, xoay người hạ xuống mặt đất. Hào quang trên người hắn lúc này đã mở đi, thân thể vừa chạm đất liền lung lay một hồi. Hiển nhiên vừa rồi có chút tiêu hao chân khí quá độ. Lập tức hắn nắm chặt như ý côn cắm mạnh xuống mặt đất, ổn định lại thân thể. Người của Phương gia thấy vậy, dưới sự dẫn dắt của Phương Bác Chính lập tức xông tới. Phương Tĩnh Đức nhanh tay lấy ra một viên chưa thương đan dược đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục đưa tay ra nhận lấy, dùng thần thức dò xét qua một lượt sau đó mới bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa đưa vào miệng liền hóa thành một cỗ lực lượng nhu hòa chảy vào cơ thể, khiến cho tinh thần của hắn chấn động. Thạch đạo hữu, lần này ngươi thay Phương gia tru sát tên tặc Kim Ngô Quy, chính là đại ân nhân của Phương gia, xin nhận của chúng ta một lạy. Phương Bác Chính tràn đầy cảm kích cúi người hành lễ rồi nói. Thấy gia chủ như vậy, Phương Tĩnh Đức, Phương Tĩnh Hải ở phía sau cùng mọi người xung quanh đều khom người bái tạ, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao lần này nếu không có Thạch Mục, e rằng toàn bộ Phương gia đều bị hủy hoại trong chốc lát dưới tay Kim Ngô Quy. Nếu đổi lại là một đệ tử khác chưa chắc đã là đối thủ của Kim Ngô Quy. Phương gia chủ không cần đa lễ, lần này Thạch Mỗ ra tay đều làm theo ước định mà thôi. Thạch Mục giờ phút này thể lực hơi khôi phục, thu hồi như ý côn, lạnh nhạt nói. Thạch đạo hữu không bằng trước ở lại nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta mở tiệc chiêu đãi đạo hữu. Phương Bác Chính nói ra, ý tốt của Phương gia chủ tại hạ xin ghi nhận. Chỉ có điều tại hạ trong môn phái còn có chuyện quan trọng, không thể lưu lại lâu hơn. Thạch Mục nói ra, đã như vậy thì Phương Mỗ liền không tiện giữ đạo hữu ở lại rồi. Đạo hữu ở đây chờ một lát, ta liền đi lấy thủ lao lần này cho đạo hữu. Phương Bác Chính nói xong, liền phân phó Phương Tĩnh Đức hai người đang chờ, sau đó xoay người tiến vào sâu trong cổ bảo.